Tiên Linh Đồ Phổ, chương 1000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 1000 chạy trối chết. Gác sách, Com Vi Thanh sắc mặt khó coi đứng lên. Nàng vẫn cho là, Linh Ngọc mục tiêu là nàng điều kiện tiên quyết qua. Bảo tàng, hợp thể kỳ tu sĩ, một cái tu tiên giới biến thành tử vực. Từ nay về sau không còn có ra khỏi tu sĩ đại thiên thế giới. Những thứ này đóng lại, rất ít người có thể không quan tâm di truyền. Không nghĩ tới. Linh Ngọc chú ý của lực căn bản cũng không ở hay là bảo tàng mặt trên, nàng để ý là Vi Thanh ở Ngọc Bích trước lấy được một số thứ. Thực sự là lý trí tỉnh táo, hơn nữa không có chút nào lòng tham tay. Điều này làm cho Vi Thanh Linh Ngọc cảm thấy lại phát sinh biến hóa. Nàng vẫn không quá để mắt Linh Ngọc, coi như nàng người bị hai vị đại thừa đích truyền, nhưng là, có đích truyền nhiều người, cái kia Bạch Mai, cũng có thể nói là đích truyền tu sĩ. Mà Vi Thanh chính mình là chân chân thiết thiết, tiếp thụ qua đại thừa chân quân chỉ điểm, lại vẫn bị coi chừng hậu bối. Nàng kiêu ngạo, bởi vì nàng có tư cách kiêu ngạo. Vô Mộng chân quân môn hạ, giống như nàng như vậy hậu bối, không cao hơn 5 người. Thẳng đến Linh Ngọc cùng nàng đấu cách cân sức ngang tài, Vi Thanh mới đưa nàng nhìn kỹ vì địch thù. Có thể coi là như vậy, Vi Thanh vẫn là theo thói quen coi rẻ nàng. Làm Linh Ngọc một lần nảy sinh cái mới của nàng nhận thức, thậm chí chiến đấu theo chủ động, đưa nàng áp chế ở này, Vi Thanh không phải không thừa nhận, Linh Ngọc so với chính mình tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Không chỉ có thực lực cường hãn, nhãn quang càng là nhạy cảm, xử lý lại bình tĩnh như vậy. Vi Thanh càng muốn tâm càng lạnh, chỉ cảm thấy lần này gặp phải Linh Ngọc, nhất định chính là định mệnh tay. Nàng vốn tưởng rằng, coi như chuyến này thất bại, cũng có khối kia Ngọc Bích đội sổ. Không nghĩ tới Linh Ngọc liếc mắt nhìn ra, nói yêu cầu này. Thật chẳng lẽ cấp cho đi ra ngoài Vi Thanh không cam lòng. Nghĩ như thế nào đều không cam lòng. Trình đạo hữu, không cần bàn điều kiện. Linh Ngọc cắt đứt lời của nàng. Đồ đạc cho ta rút lui phù trận lại đi. Không để cho ta trực tiếp rời đi. Ngược lại ta tới nói, không có tổn thất gì. Quả thực không có tổn thất, nàng mà nói, chỉ là tiện tay làm sự tình. Có thể vì anh mà nói, lại tính mệnh du quan. Vi Thanh cắn chặt răng, rất muốn cửa ra cự tuyệt. Thế nhưng, sự thực đặt trước mặt, bức bách nàng làm ra tuyển trạch. Cái kia bị tắt truyền tống trận lần nữa lay động. Hồi tưởng lại chuyện mới vừa rồi, Vi mặt xanh màu tóc trắng. Sợ hãi dưới, nàng không có biện pháp lại cò kè mặc cả. Cho ngươi, một khối thanh sắc ngọc bích bị ném đi ra. Linh Ngọc tiếp nhận, mỉm cười, đa tạ. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh của nàng nhoáng lên, biến mất ở bên trong phòng. Huy, phù trận, Vi Thanh hô, bên ngoài truyền đến Linh Ngọc thanh âm, đã rút lui, phù trận lay động, quang mang chậm rãi tiêu thất, lúc này, truyền tống trận lay động được kịch liệt hơn. Vi Thanh không dám dây dưa, phi độn ra, đợi cho Vi Thanh thân ảnh biến mất, Linh Ngọc xuất hiện ở phòng trúc trước. Nàng xem lay động không chỉ phòng trúc, thân ảnh nhoáng lên, dấn thân vào đường đá. Đường cũ trở về, tiến nhập cái kia mà dưới mật thất, sau đó đem tắt nham thạch nóng chảy tất cả đều ngược trở lại. Hợp thể kỳ tu sĩ, nếu như vị kia hợp thể kỳ tu sĩ không có việc gì. Các nàng bất quá hóa thần tu vi, nào có sức mạnh chạy ra sinh thiên Vi Thanh bên ngoài có người có thể cầu cứu, nàng cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ đến điểm này, Linh Ngọc quyết định đi ngược lại con đường cũ, không được mau trốn mệnh. Mà là đang tại chỗ trốn đi. Vỗ Vi Thanh theo như lời, có thể suy đoán ra mấy giờ. Một, vị kia hợp thể kỳ tu sĩ đã không có bao nhiêu linh trí. Thứ hai, tu vi của hắn cũng chưa hoàn toàn khôi phục, nếu không Vi Thanh kiên quyết trốn không thoát tới. Biết hai điểm này, ở giữa thì có thừa dịp máy móc. Nếu linh trí không đủ, nàng tu liễm khí tức, liền có rất lớn cơ hội biết lừa bịp được. Cái này trong động phủ còn có luyện hư hợp thể kỳ tu sĩ, nàng một cái nho nhỏ hóa thần tu sĩ, hoàn toàn không cần thiết can thiệp vào. Đương nhiên, như vậy muốn mạo một điểm mạo hiểm, có thể coi là mạnh mẽ chạy ra, chỉ cần mới phá cái kia truyền tống trận ràng buộc, cũng rất nhanh là có thể đuổi kịp. So ra, không người nhờ giúp đỡ nàng, vẫn là đánh cuộc một keo vận khí của mình tới thực sự. Linh Ngọc tay áo vung lên, trong mật thất rất nhiều quảng thô bị nàng mở ra. Dựa theo nào đó quy củ chất đống. Bởi vậy, quảng thô sóng linh khí phát huy đến cực hạn, nàng trốn ở chỗ này bị sơ sót có khả năng càng cao. Làm xong đây hết thảy, Linh Ngọc liền thu liễm khí tức, ngồi vào quặng thô ở giữa bất động. Nàng kỳ thực cũng rất khẩn trương, cái này cách làm, nhất định chính là nhổ răng cọp. Nàng không phải là không có làm qua chuyện nguy hiểm như vậy, chỉ là, đi qua sắp xỉ 1000 năm, từ nghịch thủy chung ở bên người nàng, có nguy hiểm nói, cũng là hai người thừa nhận, trong lòng hữu sở y dựa vào, cho tới bây giờ sẽ không như thế bất an. Nghĩ đến từ nghịch, Linh Ngọc kinh ngạc ngẩn người ra. Lần này phân công nhau mà đi, nàng vẫn không nhớ nổi từ nghịch, cái này có phải hay không báo trước cái gì thì ra xa nhau, cũng không phải là khó khăn như vậy, thì ra không có mới, bọn họ vẫn như cũ có thể, thì ra, bọn họ lẫn nhau cũng không phải là không thể thiếu. Linh Ngọc cúi đầu, mở tay của mình, phàm nhân luôn là nói, lòng bàn tay đồ thị, tượng trưng cho cả đời vận mệnh, là chọn đời an khang, vẫn là nghiêng ngửa lưu ly, đều là ở nơi này chút thần bí đồ thị trong. Nếu quả thật là như vậy nàng và từ nghịch nhân duyên tuyến có phải hay không đổ vào lấy nàng đột nhiên cảm thấy, đây hết thảy cũng không chịu định. Hoài tố, đang ở trong thân thể của nàng, Linh Ngọc chưa từng có giống bây giờ sâu như vậy khác mà cảm thụ được chuyện này. Loại này hờ hững và bình tĩnh, là trình Linh Ngọc chưa từng có. Mà dưới mật thất chấn động, Linh Ngọc cực lực thu liễm tốt tự thân khí tức, yên tĩnh cùng đợi. Núi rung địa chấn, bất quá như thế. Đột nhiên, sơn thể vang tung tóe, mật thất cấm chế cũng đang lay động, ầm ầm một tiếng, nơi này địa thế sụp xuống. Mặc dù Linh Ngọc không có thích xuất thần thưởng thức, nhưng nàng vẫn cảm giác được đạo kia cường đại khí tức kinh khủng, tràn đầy quanh thân. Vị kia hợt thể kỳ tu sĩ đi ra, nàng không dám lại có bất kỳ phân tâm, ngay cả hô hấp đều ngừng lại, phảng phất chính mình chỉ là khối thạch đầu, lặng lặng ngoạc ở chỗ này. Lay động chậm rãi dừng lại, đạo kia khí tức kinh khủng đi xa. Qua hồi lâu, Linh Ngọc mới chậm rãi thở ra một hơi, giãn ra một cái thân thể. Nàng đổ, không có bị phát hiện, bất quá, kế tiếp không nhất định còn có vận tốt như vậy. Kết cục tốt nhất là vị này hợp thể tu sĩ bị tiến nhập động phủ người liên thủ đánh diệt. Như vậy nàng là có thể an toàn ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như vận khí không tốt, nàng nhân cơ hội chạy ra động phủ, hẳn là không có vấn đề gì. Sợ chỉ sợ, vị này cũng phá vỡ cấm chế ra động phủ. Nói vậy, đúng là dấu hư giới đại tai nạn. Linh Ngọc nghĩ tới đây, sắc mặt hơi đổi một chút. Dấu hư giới đã không có cao giai tu sĩ, này cũng chỉ có luyện khí kỳ cái gọi là tu sĩ, căn bản không đủ vị tiền bối này nhét kẻ răng. Nếu quả thật đến cái mức kia, Vô Mộng chân quân có thể hay không nhúng tay, dù sao dấu hư giới là hắn cởi mở, nếu quả như thật vì vậy hủy toàn bộ đại giới. Như vậy nhân quả, coi như đại thừa chân quân, cũng sẽ cảm thấy rất phiền phức a, vì thanh ở đoạt mệnh chạy như điên. Nàng đã cảm giác được phía sau truyền tới đất rung núi chuyển thân ảnh. Là vị kia hợp thể kỳ tiền bối, hắn vừa đi, một bên ở mình động phủ tiến hành trắng trợn phá hư. Kỳ quái, Trình Linh Ngọc ở nơi nào? Vi Thanh nội tâm nghi hoặc không thôi. Rõ ràng nàng chỉ là chậm một chút xíu, làm sao sẽ lâu như vậy đều không có cảm giác đến Trình Linh Ngọc hành tung đây? Lẽ nào phương độn tốc nhanh hơn nàng nhiều như vậy? Vẫn là nàng có cái gì không gian dị bảo, có thể trong nháy mắt trốn chui xa? Không có thời gian ngẫm nghĩ vấn đề này, sau lưng động tĩnh càng ngày càng gần, Vi Thanh cảm giác máu của mình đều nhanh đọng lại. Nàng không muốn chết, thực sự không muốn chết. Nàng thiên tư cao, số mệnh dai, vẻn vẹn 1500 tuổi, cũng đã tiếp thu hóa thần trung kỳ đỉnh phong, có cơ hội ở lưỡng thiên tuế đi tới vào luyện hư kỳ. Nàng xuất thân thế gia, phụ thân là luyện hư tu sĩ, sư tổ là đại thừa tu sĩ, còn được sư tổ coi trọng, được bên ngoài chân truyền. Cuộc đời của nàng như thế hoàn mỹ, nàng làm sao nguyện ý chết? Nàng còn có thể sống lâu như thế, tương lai đem có vô hạn phấn khích, tại sao có thể hiện tại chết không được? Nàng không muốn. Vi Thanh trên người đột nhiên nổ lên hồng quang, bắt chước Phật huyết vậy nhan sắc, đi phía trước xông thẳng tới. Cái này lại là một loại thiêu đốt thọ nguyên lấy kích phát tiềm lực bí pháp. Vi Thanh hướng phía động phủ cửa chính phương hướng nhanh chóng bỏ chạy. Khi nàng cảm giác được cao giai tiền bối động thủ ba động lúc, hầu như mừng đến chảy nước mắt. Sư bá, người cứu mạng a, nàng hô, thanh âm bởi vì sợ hãi vi vi biến điệu. Không cần nàng kêu, này cao giai tu sĩ cũng cảm giác được. Động tĩnh lớn như vậy, bọn họ làm sao có thể không? Cảm giác Vi Thanh phía sau, một đạo thân ảnh chậm rãi độn tới. Nói chậm, đó là Trâm chính hắn mà nói, bởi vì hắn một vừa đuổi theo Vi Thanh, một bên phá hư động phủ, xem tư thế ung dung thoải mái. Trên thực tế, coi như Vi Thanh phát động bí pháp, hắn vẫn có thể nhẹ nhàng tùng tùng theo sau. Đây là, đang ở đánh nhau ba nam hai nữ tướng cố biến sắc. Bọn họ có thể cảm giác được mới trên người tản mát ra khí tức, đây cũng không phải là luyện hư tu vi. Thế nhưng, cùng hợp thể kỳ tu sĩ so với, vừa tựa hồ yếu chút. Cũng không phải yếu, mà là, hắn cũng không có đem thực lực hoàn toàn thi triển ra. Ba nam hai nữ tướng trao đổi một ánh mắt, mới vừa rồi còn đấu được muốn sống muốn chết, lúc này lại vô cùng ăn ý mà phân tán ra, lẫn nhau hợp tác. Một người lui ra phía sau bầy bầy dập, hai người tiến lên nghênh địch, còn có hai người ở bên kiềm chế. Bọn họ nhìn ra được, cái này, người, thực lực rất mạnh, hiện tại không có đuổi tới Vi Thanh, chỉ là chuyện khác phân tán sự chú ý của hắn. Nếu như phát huy thực lực, căn bản trốn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, vậy thì chung sức hợp tác, luyện hư tu sĩ đầu óc xoay chuyển cực nhanh, trong nháy mắt liền phân biệt rõ ràng tình thế, hóa thù thành bạn. Chứng kiến nhà mình sư bá thân ảnh, Vi mắt xanh lệ đều mau ra đây. Sư bá, cứu, một câu chưa nói xong, Vi Thanh đột nhiên cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, thân thể bị mãnh nhiên kéo một cái, ném ra, cánh tay đau nhức. Đến khi nàng dùng rằng đứng lên, bên kia đã nộp lên tay, mà nàng, cánh tay trái đen khô quắt, phảng phất một cái trống rỗng người túi ra. Vi Thanh kinh hãi trợn to mắt, nàng, lẽ nào nàng cũng muốn, thương thế không có lại tràn ra, nàng mất đi chỉ là một cánh tay. Vi Thanh hầu như mừng đến chảy nước mắt, nhãn gặp mình không thể sống, mới biết được sinh mệnh chân quý bao nhiêu không. May mắn, chỉ là một cánh tay mà thôi, mới vừa rồi bị kéo một cái, nàng chưa có hoàn toàn trúng chiêu. Mất đi một cánh tay, hoàn toàn có thể khôi phục. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía giao chiến hiện trường, chiến đấu kịch liệt, sợ nàng giật mình. Năm vị luyện hư tu sĩ, mặt vị này hợp thể tiền bối, vẫn rơi xuống hạ phong, nàng vừa rồi có thể tránh được một kiếp, thực sự là vận may. Không được, như thế xuống phía dưới, các sư bá cũng muốn thua. Chưa xong còn tiếp, PS chưa 1000, lúc đầu nên cái cao hứng thời gian, bất quá. Nửa đêm hôm qua nghe nói một tin tức, nhóm độc giả bên trong quỷ bệnh bạch cầu qua đời, mọi người thật bất ngờ, một cái người quen, cứ như vậy ly khai. Ở chỗ này vì nàng ai điếu, sinh mệnh như vậy yếu đuối, nguyện tất cả mọi người quý trọng nhãn tiền nhân. Cách chương.